Ta chính là thần, chương 25, món quà sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đã trao quyền lực của mình cho Yasser, đã trao cho hắn quyền hạn và ân sủng mà thần ban cho ngươi cho một mình hắn, còn đưa cả dung hợp quái mà thần bạn tặng cho hắn. Tại sao bọn ta không thể lấy được những thứ này, tại sao ta lại không thể? Bradlichida nghe thấy con trai mình nhắc thần, ánh mắt của hắn thay đổi từ những thờ ơ trở thành dữ tợn ngay lập tức như một con dao đâm vào người En. Ồ, ngươi đang chất vấn ta, hay là đang chất vấn thần? En lắc đầu, ta không dám, tuyệt đối không dám nghĩ đến. Bầu không khí trở nên im lặng, Bradlichida nhìn chằm chằm con trai En của mình, còn En cũng bướng bỉnh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Đối mặt với mạo phạm của En, Bradlichida cuối cùng vẫn tha thứ cho hắn. Hắn duy trì sự uy nghiêm của một vị vua của mình, nói với En bằng giọng điệu cao cao tại thượng. Ta không thiên vị cho Yasser, ta sẽ cho các ngươi cơ hội như nhau. En nhìn phụ thân, trong mắt đầy vẻ không thể tin tưởng. Nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì, chỉ quay lưng bỏ đi. Bradlichida đã có một cuộc tranh cãi gay gắt với con trai trưởng của mình, những thứ mà con trai nói khiến cho hắn có chút thất vọng, cũng có chút đau lòng. Điều này chuẩn bị cho hắn phải bắt đầu kế hoạch của mình trước thời hạn. Những lời nói của người con trai trưởng En cũng khiến hắn tự hỏi có phải là chính hắn cũng quá thiên vị cho Yasser hay không, ngay cả một cơ hội cũng không cho người con trai khác. Cũng sắp đến lúc bắt đầu rồi. Bradlichida leo lên điên thần một lần nữa, lần này hắn không còn cầu xin sự hướng dẫn của thần nữa. Hỡi thần, ta cầu xin sự giúp đỡ của người truyền huyết thần thoại của ta cho những đứa con khác của ta. Hắn cầu xin Doãn Thần đưa sức mạnh thuộc về hắn tặng cho con trai của hắn, để bọn chúng cũng có thể trở thành tế ti của thần với sức mạnh thần thoại. Mặc dù Bradlichida ngoài miệng nói rằng hắn không xem những đứa con khác của mình ra gì, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn quan tâm đến bọn chúng, muốn bọn chúng có thể trở nên tốt hơn. Thần ở trên bệ thần nhìn xuống Bradlichida, vị vua trí tuệ trở nên thiếu tự tin khi già đi. Bradlichida, vực thẳng của dục vọng sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn nhờ vào những thứ mà ngươi cho, ngọn núi của oán hận cũng sẽ không biến mất chỉ vì ân huệ của ngươi. Bradlichida dường như không hiểu những câu châm ngôn và lời tiên tri của thần, hắn ngẩng đầu lên mỉm cười với thần. Ta tin tưởng các con của ta, bọn chúng chắc chắn sẽ trở thành những người hầu trung thành nhất của thần. Bọn chúng sẽ trở thành những nhân tài mở ra vùng đất thần tứ mới, sau đó dẫn dắt tam diệp nhân trở thành chủ nhân của biển cả và đất liền. Doãn thần cười khẽ một tiếng, không nói tiếp lời khi nãy. Sức mạnh của ngươi là cố định, sau khi sức mạnh này bị tách ra khỏi ngươi thì sẽ bị suy yếu, thậm chí còn có thể biến mất. Ngươi phải chuẩn bị tinh thần cho tốt, đặc biệt là sức mạnh của vua trí tuệ. Đó là quyền lực tối cao trên con đường quyền lực và thần quyền duy nhất của ngươi, một khi ngươi đã buông tay thì sẽ không thể lấy lại được. Bradlichida quỳ trên mặt đất. Cảm tạ thần đã cho Bradlichida làm theo ý muốn của mình, ngày mai ta sẽ đưa các con của ta đến điện thần. Doãn thần lắc đầu, hắn cũng không muốn gặp những người này. Không cần, đây là sức mạnh và quyền năng của ngươi, ngươi có thể tự mình quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần ấn tay của mình lên đầu Bradlichida, trong nháy mắt Bradlichida đã có thể nhìn thấy mọi thứ trong sâu thẳm ý thức. Tất cả ký ức của hắn, tất cả hình ảnh trong cuộc sống của hắn, kiến thức trong tâm trí hắn, tất cả đều xuất hiện trước mặt Doãn Thần không thiếu thứ gì. Doãn Thần trực tiếp truyền thụ kiến thức và phương pháp mà hắn muốn truyền đi vào ý thức của Bradlichida. Doãn Thần có thể tạo ra chủng tộc dung hợp quái, đương nhiên có cách để tách và di truyền huyết thần thoại. Nhưng cách làm này không có ý nghĩa gì lớn đối với Doãn Thần. Huyết thần thoại có thể trở nên nhiều hơn khi thai nghén trở nên nhiều hơn, đó là thứ mà Doãn Thần cần. Việc chuyển rời này chỉ chia 3 phần thành 3 phần 1 mà 3 phần vẫn không có gì thay đổi. Trong đôi mắt của vua trí tuệ tràn ngập ánh sáng trắng. Món quà sức mạnh, Bradlichida nhận được thần thuật mà thần truyền cho hắn cũng chính là thần thuật đầu tiên trên thế giới. Đó cũng là bí pháp tối cao của hoàng tộc Tam Diệp Nhân trong tương lai. Trong cung điện trí tuệ, Bradlichida triệu kiến 4 nhi tử và 2 nữ nhi của mình dưới sự chứng kiến của nhóm quyền quý thành thần tứ. Nhóm quyền quý châu đầu ghé tai thấp giọng nghị luận, chẳng lẽ lại có chuyện gì sao? Điện hạ Yasser còn chưa xuất phát đâu, hay xuất hiện biến cố gì rồi? Chuyện đã định rồi thì không xuất hiện biến cố được, nói không chừng vua đã thay đổi ý nghĩ. Cách chương.